Trước khi không có biện pháp nào khác tốt hơn thì tớ khuyên cậu vẫn nên nghe theo ý kiến của tớ, coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa. Được. Dường như đã hạ quyết tâm thật lớn, Hứa Trạch cắn răng, gật đầu cái rụp. Yên tâm đi, sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Đàm Hy vỗ lên vai cậu ta. Hứa Trạch không tỏ ý kiến, chỉ hy vọng như thế. Tiếp theo cần phải làm gì nữa? Quyết định làm theo ý kiến của Đàm Hy nên Hứa Trạch cũng giao quyền chỉ huy mọi việc cho cô. Lấy được radio và thiết bị đầu cuối của họ. Mặt mày Hứa Trạch nghiêm túc, chỉ sợ cậu đã sớm nghĩ ra phải làm thế nào rồi, giờ cũng chỉ là thông báo cho tớ biết mà thôi, đúng không? Đàm Hy không thừa nhận cũng không phủ nhận. Ngay từ đầu, trong lòng cậu đã có kế hoạch, ngay cả địa điểm đu dây đổ bộ cũng đã trải qua tính toán cặn kẽ. Một mặt đảm bảo an toàn cho mọi người, một mặt khác là nơi đó gần khu vực cấm thăm dò, thuận tiện cho chúng ta thoát khỏi theo dõi của thiết bị điện tử. Luận về tâm tư, trong đội của chúng ta không có ai hơn được cậu cả, đúng là một nữ quân sư rất biết bày mưu tính kế. Ý cười trên môi Đàm Hy chưa tan, nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống. Bắt đầu từ lúc nào ư? Thực ra chính cô cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, ngay từ khi nghe thấy tên bộ chỉ huy quân sự lữ đoàn tia chớp thì kế hoạch này đã từ từ được hình thành trong đầu cổ rồi. Đàm Hy, tớ biết cậu là người thông minh, cũng kiêu ngạo. Chuyện này rất bình thường, cậu có tư cách đó, tớ cũng không có lập trường chỉ trích. Nhưng xin cậu đừng quên, chúng ta là một team, một đoàn thể. Lúc cậu đưa ra quyết định có phải cũng nên thông báo cho tớ trước một tiếng không? Tớ nói trước thì cậu sẽ đồng ý à? Lập tức thu lại ý cười, đôi mắt của Đàm Hy trở nên thâm trầm. Hứa Trạch nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, nếu phương pháp của cậu ổn thì tớ chẳng có lý do gì để ngăn cản cả. Nếu phương pháp này đòi hỏi sự mạo hiểm rất lớn thì sao? Nếu nguy hiểm nhưng có thể khống chế được, tớ vẫn đồng ý. Hứa Trạch nói rất nghiêm túc. Vậy cậu cảm thấy kế hoạch vừa rồi của tớ là loại nguy hiểm có thể khống chế được không? Không thể khống chế. Đàm Hy nhún vai tỏ vẻ cô cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu biết sẽ tồn tại lực cản thì tại sao cô phải nói ra chứ? Chỉ có ép Hứa Trạch tới bên bờ vực thẳm, không còn đường lui nữa thì cậu ta mới có đủ dũng cảm và quyết đoán không lùi lại mà xông tiếp về phía trước. Cậu bẫy tớ. Ánh mắt Hứa Trạch trở nên lạnh lẽo. Đàm Hy cười kiểu sao cũng được, tùy cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Ngoài ra, cậu có chắc là muốn nội chiến vào lúc này không? Đàm Hy quay đầu đảo mắt nhìn mọi người vẫn còn đang ngồi nghỉ ngơi, chỉnh đốn tại chỗ. Lửa giận vừa mới bắt đầu khởi động trong lòng Hứa Trạch lập tức tắt ngúm không còn một chút nào. Cậu ta thật sự không có cách nào trị cô nàng ma vương này rồi. Đàm Hy, cậu đúng là kẻ đòi nợ, Hứa Trạch nghiến răng nghiến lợi. Chiến thuật đã định ra rồi, giờ vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để bắt được radio và thiết bị đầu cuối liên lạc với nhau của quân địch. Đối với chuyện này, Đàm Hy cũng đã có dự kiến từ trước. Nhìn tình hình trước mắt, hẳn là bộ chỉ huy lữ đoàn tia chớp đã phát hiện radar và thiết bị không người lái mất tác dụng, bởi vậy cũng sẽ phỏng đoán chúng ta đang ở khu cấm thăm dò. Tiếp theo, chắc chắn họ sẽ phải ra một bộ phận binh lực bao vây chúng ta, sau đó từng bước siết chặt vòng vây lại cho đến khi vẫy chết được chúng ta thì thôi. Cậu muốn mượn kế bày kế, Hứa Trạch không phải kẻ ngu ngốc. Đàm Hy đã nói tới tình trạng này rồi, cậu ta mà còn không hiểu được thì cái chức đội trưởng này cũng nên bỏ đi thôi. Đúng thế. Hiện tại đến lượt chúng ta ôm cây đợi thỏ, đợi đám người đó tự động dâng tới cửa thôi. Tiểu đội 1, hướng phía đông. Tiểu đội 2, đi phía tây. Tiểu đội 3, từ phía nam thẳng tiến. Một khi phát hiện ra tung tích đám sinh viên kia thì lập tức báo cáo. Rõ. Vương Tùng nhanh chóng ra mệnh lệnh, thấy hết thảy đã ổn thỏa mới lại cao giọng tuyên bố, xuất phát. Trung đội trưởng, ngài đi với đội nào? Đội 3. Cứ thế, một trung đội lập tức tách ra, từng người hành động. Vương Tùng dẫn tiểu đội 3 xuất phát từ hướng bắc, sau nửa giờ vẫn không phát hiện bất kỳ cái gì. Ngược lại, còn có không ít người bị muỗi đốt sưng khắp người. Vì phải duy trì trạng thái chuẩn bị chiến đấu nên chẳng ai dám rỗi tay ra gãi cả. Sống trên đời này, không còn gì đau khổ hơn ba việc. Thứ nhất, buồn hắt hơi mà phải nhịn. Thứ hai, bàng quang căng mà không thể đi tè. Thứ ba, ngứa mà không thể gãi. Vặn vẹo cái gì thế hả? Vặn vẹo cái gì? Lấy ra dáng vẻ thực chiến ngay cho tôi, đừng có hi hi ha ha, cả lơ phất phơ thế. Vương Tùng lạnh giọng mắng. Tất cả mọi người đều không dám động đậy nữa, thân thể lập tức cứng cùng nhưng vẻ mặt lại vẫn không ngừng méo mó. Vương Tùng nhíu mày, sao mấy thằng này bữa nay lại khác thường như thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu nói đi. Anh ta tùy tiện chỉ vào một cậu lính. Báo cáo trung đội trưởng. Chỗ này, nhiều muỗi quá, tất cả mọi người đều bị đốt. Lúc này Vương Tùng mới để ý thấy trên mặt những người này nổi đầy vết mẩn đỏ, sưng vù một đống. Tức khắc, Anh ta cũng bất đắc dĩ, nghỉ ngơi tại chỗ 2 phút. Cảm ơn trung đội trưởng. Mọi người lập tức buông súng xuống, sau đó, cào mặt, gãi ngứa sồn sột. Sau khi Vương Tùng ngồi xuống mới phát hiện cổ mình cũng bị đốt đầy vết sưng, lúc đầu cũng chẳng có cảm giác gì, bây giờ lại thấy ngứa đến phát điên. Trung đội trưởng, khu vực này rất rộng, chúng ta phải lục soát tới chừng nào mới tìm được người đây? Vương Tùng đưa mắt nhìn ra xa, ngoại trừ màu xanh biếc thì vẫn chỉ có màu xanh biếc, ngoài cây cũng chỉ có cây. Thêm ánh nắng chói lóa nóng rực làm người ta cảm thấy cực kỳ choáng váng. Kiên nhẫn một chút, rồi sẽ tìm được thôi. Cậu lính trẻ, vâng, một tiếng, cảm xúc huệ oải. Anh ta không phải là người như thế nhưng cảm giác ở trong rừng cây tĩnh lặng thế này thật quá khó chịu. Giống như rơi vào một cái hố lớn toàn màu xanh biếc, nhìn trái nhìn phải, trong tầm mắt cũng toàn là màu xanh. Hơn nữa màu xanh này không phải xanh tươi mơn mởn mà là màu xanh lục trầm buồn, nặng nề. Làm người ta có cảm giác buồn nôn, chóng mặt hoa mắt. Đột nhiên, ở bụi cỏ phía xa xuất hiện động tĩnh, kéo dài đại khái chừng 5 giây. Có động. Vương Tùng đứng lên đầu tiên, giương súng lên ngắm. Rất nhanh, những người lính khác cũng có phản ứng, xông lên xem xét. Chỉ thấy một thân ảnh màu xanh lục xẹt qua trước mắt, tuy rằng tốc độ cực kỳ nhanh nhưng vẫn bị bao nhiêu người ở đây nhìn thấy. Là sinh viên. Bốn người các cậu đuổi theo, nhất định không được để người chạy mất. Cậu và cậu, lập tức liên hệ bộ chỉ huy, nói phát hiện tung tích của sinh viên ở cách lối vào phía bắc khu cấm thăm dò số 35 km. Xin thêm chỉ thị tiếp theo. Đã rõ. Vương Tùng mệnh lệnh xong liền nhanh chân đuổi theo về phía trước, để hai cậu lính lưu lại tại chỗ. Một người lấy radio, một người lấy thiết bị đầu cuối liên lạc ra. Bộ chỉ huy. Gọi bộ chỉ huy. Tiểu đội 3 trung đội số 3 báo cáo. Giây tiếp theo liền đột nhiên im bặt, một con dao đè lên động mạch cổ của anh ta. Một tay Đàm Hy cầm dao, một tay cắt đứt tín hiệu liên lạc, dựa theo quy định của diễn tập, hiện tại anh đã hy sinh, hiểu chưa? Bên kia, binh lính cầm thiết bị đầu cuối cũng bị Hứa Trạch tóm được, làm một dấu hiệu cắt cổ, anh cũng thế. Hai đồng chí, đã hy sinh, liếc nhìn nhau, vô lực, thất bại rồi. Lúc này xong đời rồi. Trương Quán và Lưu Minh cũng từ sau bụi cây ló ra. Đàm Hy, lấy radio và thiết bị đầu cuối của bọn họ. Được. Lưu Minh tiến lên, người anh em à, anh nên buông tay ra đi. Người chết làm gì có sức mà tranh đồ với người sống được chứ, hiểu không nhỉ? Trương Quán thì đơn giản và thô bạo hơn, lập tức cướp radio ở trong tay đối phương, Hy, thứ này là radio à? Tới mới chỉ nhìn thấy trên phim. Được rồi. Hứa Trạch ném ánh mắt hình viên đạn sang, nói vô nghĩa ít thôi, làm việc đi. Trương Quán hậm hực ngậm miệng. Mấy người đang làm gì? Đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền tới từ phía sau, quay đầu lại nhìn thì lập tức phát hiện ra Vương Tùng. Cũng may, trong tay anh ta không có súng, cũng chẳng có dao, nếu không đám người Đàm Hy đã chết thẳng cẳng rồi. Hứa Trạch là người có phản ứng đầu tiên, giơ súng, bóp cò. Viên đạn bắn ra trúng ngay vị trí trái tim đối phương. Vương Tùng mới chạy được nửa đường, tư thế đánh lộn cũng đã bày ra, động tác cứ thế cứng đờ giữa không trung. Sắc mặt lập tức thay đổi. Cực kỳ khó nhìn, vừa lúc cực kỳ hợp với màu vàng do đạn khói bắn ra. Tỏ vẻ, người này đã trúng đạn bỏ mạng. Tuy rằng chỉ là đạn giấy nhưng trong cự ly ngắn vẫn có lực sát thương, nhìn bề ngoài Vương Tùng thì thấy không có gì nhưng chỉ có chính anh ta biết, thật sự rất đau. Hứa Trạch thu tay lại, thổi họng súng, tư thế cợt nhả, vẻ mặt đắc ý. Vương Tùng xoa ngực, không nhịn được chửi tục một câu. Ồ, còn là trung đội trưởng cơ à? Từ dương mắt sắc, nhìn ra được quân hàm thượng úy trên vai anh ta. Vương Tùng hừ lạnh, tức giận đến mức quay đi không thèm nhìn. Lúc này, Tạ Từ thoát khỏi truy tung thành công đã quay trở lại. A Từ, sao cậu nhanh thế? Từ Dương tỏ vẻ không tin nổi. Dù sao cậu ta đặt kỳ vọng rất cao vào lính của lữ đoàn tia chớp, đương nhiên cũng có mấy phần kiêng kỵ. Không ngờ đã bị thu phục nhanh như vậy. Cậu ta nhìn Vương Tùng còn đang buồn bực đứng ở một bên, lại không cảm thấy kỳ quái nữa. Trung đội trưởng còn ngốc như thế, sao có thể trông cậy vào lính cấp dưới của anh ta có thể khôn khéo hơn cơ chú. Quả nhiên, Tạ Từ uống hai ngụm nước rồi dùng ống tay áo lau miệng, tớ dẫn họ tới bẫy dập, trong chốc lát không ra nổi đâu. Cái gọi là, bẫy dập, thực ra là một hố sụt tự nhiên. Bọn họ phủ cành lá ở trên miệng hố, ai dẫm vào thì xui xẻo thôi. Vương Tùng nghe vậy thì lòng đau như cắt, lính của ông mày đó. Xong đời hết cả rồi. Trương Quán giao radio cho Đàm Hy. Dáng vẻ như đang tranh công, bà chị, thứ này sử dụng như thế nào vậy? Đàm Hy nhận lấy, chỉ về phía đối diện, đưa thiết bị đầu cuối đây cho tớ. Ồ, 10 phút sau đó, chỉ nghe thấy âm thanh gõ bàn phím, trên màn hình xuất hiện liên tiếp hàng loạt số hiệu,